áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 7, 7, em gái tôi không biết bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Vãn dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người nam nhân. Từ từ trong đêm tối, thân hình cao lớn của người đàn ông khoác trên mình bộ Âu phục chỉnh tề. Ngũ quan vô cùng anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu một tia sáng sảng khoái. Nếu không phải Ôn Vãn tập trung tốt, có lẽ sớm đã bị mê hoặc. Ôn Vãn giơ tay, tùy ý lau đi giọt nước trên cằm, nhướng mày nói, anh biết tên tôi, nếu như đoán không lầm, anh hẳn là anh thứ ba của Chu tiên sinh, Tư tiên sinh đúng không? Người đàn ông từ chối cho ý kiến, Ôn Vãn gợi lên một nụ cười xấu xa, Tư tiên sinh, thì ra anh là bộ dạng này. Tư Cảnh Hạc cởi áo khoác ngoài, không tự chủ được khoác lên người người phụ nữ. Ôn tiểu thư, làn da của tôi hẳn sẽ không làm cô thất vọng đúng không? Chiếc áo khoác lập tức mang lại sự ấm áp cho Ôn Vãn. Hơn nữa trong đó mơ hồ còn có mùi hương gỗ thoang thoảng. Cô không từ chối, khi cười đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cũng được, cảm ơn, không có gì. Tư Cảnh Hạc nhìn bộ dạng ướt sũng của cô, đề nghị. Nếu không phiền, tôi đưa cô về nhà tôi thay quần áo nhé. Ôn Vãn vô cùng hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười càng ngày càng tà mị. Tư tiên sinh, chúng ta có lẽ còn chưa quen biết đủ nhiều. Có thể đến nhà đối phương thay quần áo không? Tư Cảnh Hạc tiến lại gần cô. Một bóng đen cao lớn bao trùm lấy Ôn Vãn. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bao trùm lên đó. Nhưng bộ dạng như vậy của cô sẽ bị cảm lạnh. Nếu như Lâm lão gia tỉnh dậy phát hiện cô vì cứu ông ấy mà bị bệnh, ông ấy sẽ rất đau lòng. Ngừng một chút, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hơn nữa, nếu chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, chẳng phải sẽ rất quen thuộc sao? Ôn Vãn giơ tay, những ngón tay mảnh khảnh áp vào ngực nam nhân, đẩy anh ra sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cảm ơn lòng tốt của Tư tiên sinh, nhưng tôi không đến mức không tìm được chỗ thay đồ quần áo. Nói xong, anh trả lại áo khoác cho Tư Cảnh Hạc, dáng người mạnh mẽ trèo qua bức tường cao, biến mất trong màn đêm. Thật lâu sau, Tư Cảnh Hạc quay lại biệt thự của Lâm Đức Bảo. Sau khi Lâm Đức Bảo được giải cứu và tỉnh dậy, bởi vì gió lạnh, nằm trên giường khó mà động đậy. Tư Cảnh Hạc thấy ông không có gì nghiêm trọng nên lặng lẽ rời đi. Sau khi người giúp việc nấu canh gừng xong, Lâm Đông cẩn thận thổi nguội, đút từng ngụm cho ông nội. Người chú bên cạnh thở dài. May mà hôm nay Ôn tiểu thư cũng ở đây. Nếu không phải cô ấy kịp thời nhảy xuống nước cứu lão gia, cuộc vui của nhà chúng ta coi như biến thành tang lễ. Đúng vậy, thật là nhờ có nha đầu đó. Cha của Lâm Đông, Lâm Triệu Mộc, cùng đi theo. Nghe vậy, vẻ mặt của Lâm Đông và Ôn Cần thay đổi. Hai người nhìn nhau, Lâm Đông không thể tin hỏi. Ba, các người nói là, em gái của Ôn Cần, Ôn Vãn cứu ông nội sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Anh em nhà họ Lâm không hẹn đồng thanh gật đầu. Ôn Cần khẽ cau mày. Nhưng mà em gái con hôm nay căn bản không có tới. Chú Lâm, các người không phải nhận lầm người chứ? Nhìn thấy bộ dạng chất vấn của anh em nhà họ Lâm, cô tiếp tục giải thích. Nhà chúng tôi chỉ có một chỗ để tham dự yến tiệc. Cha mẹ nói em sẽ tiếp nhận điều tra, nên liền để cho tôi đến. Tiếp nhận điều tra, anh em nhà họ Lâm nhìn nhau. Trong lòng có những suy đoán khác nhau. Bắt gặp ánh mắt phức tạp của bọn họ, Ôn Cần khẽ nhếch môi. Nói thêm, hơn nữa, em gái tôi không biết bơi. Lâm Đông đút thuốc xong, đặt bát canh xuống, cất giọng khinh thường. Cha, chú, các người nhất định là nhận nhầm người rồi. Ôn Vãn không có thư mời của nhà chúng ta. Em ấy làm sao có thể vào được? Cách chương.